Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu cái suy đoán này là thật, vậy những việc anh cần phải làm sau đó? Bùi Dịch, chuyện này một chút cũng không giống với cậu. Tần Phong cùng Bùi Dịch quen biết nhiều năm như vậy, đối với tâm tư của anh hiểu biết cực kỳ. Vậy thế anh do dự liền biết anh suy nghĩ cái gì, trầm giọng nói. Chuyện kia, nếu cậu mềm lòng mà nói, kẻ chết chính là chúng ta. Cậu cảm thấy được Hồ Sĩ Minh sẽ bỏ qua cho chúng ta? Vốn là một cái cục diện người chết ta sống, người nào mềm lòng người đó liền thua. Huống chi hắn sống như thật sự đối với Thi Thi để tâm rồi. Cậu ngẫm lại xem, nếu cậu thất bại, vợ của cậu sẽ có kết cục như thế nào? Vợ của cậu sẽ có kết cục như thế nào? Bùi Dịch không thể không thừa nhận những lời này nói rất đúng. Anh thua không nổi. Trong thư phòng nhà cụ Hộ Gia, Hộ Tấn Hoa đang phát hỏa, chỉ nghe phịch một tiếng như là âm thanh ghế dựa đập bể trên mặt đất. Tao năm đó liền đã cảnh cáo mày cùng Nhậm Tiểu Vi, đoạn tuyệt sạch sẽ. Mày vẫn đem lời tao nói như gió thoảng bên tai. Hiện tại con trai của cô ta đã sớm xưa đâu bằng nay. Mà có biết mày sẽ gặp phải nhiều họa hay không? Mình không nghe lầm chứ? Hồ Quân Nhạc ngoái ngoái lộ tai, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm rồi. Cha mình cùng Đoàn phu nhân. Hồ Quân Nhạc như thế nào cũng không thể đem hai người kia liên hệ cùng một chỗ. Đó là suy nghĩ đến Nhậm Tiểu Vi, tuổi này hình như cũng chỉ so với cha hắn lớn hơn 1-2 tuổi. Khẩu vị của hắn cũng không nặng như thế đi. Hồ Quân Nhạc đem lỗ tai nhẹ nhàng mà áp ở trên cửa, muốn nghe rõ ràng một chút. Lúc này ở bên trong, Hộ Thần Hoa càng mắng càng tức giận, tay nặng nề mà đánh ở trên bàn. Chỉ tức rèn sắt không thành thép nói. Lập tức đi nói cho cô ta rõ ràng, không được cùng cô ta có bất luận cái quan hệ gì liên quan. Còn ngược lại, là người muốn nhất nha. Trong thư phòng vang lên tiếng Hỗ Khải Văn có khí vô lực. Mày cho là mày coi cô ta như người xa lạ là đủ rồi. Ta muốn mày phải đến cùng cô ta giải thích rõ ràng, để cho cô ta triệt để chết tâm đi. Hỗ gia chúng ta tuyệt đối không có khả năng cùng cô ta có bất cứ cái liên lụy gì, hiểu chưa? Hỗ Tần Hòa vỗ cái bàn hung tợn nói. Cha, liền tính con cùng bà ấy trước kia kết giao qua, kia cũng đã là quá khứ. Điều đã qua nhiều năm như vậy, người hà tất phải chuyện bé xé ra to. Hỗ Khải Văn chịu không nổi nói. Năm đó chính là vì ông ta cùng với Nhậm Tiểu Vi, sau khi bị lão gia tử biết, sợ tới mức ông ta suốt đêm đào tẩu. Nhiều năm như vậy vẫn không có trở về qua. Ông ta tùy thích khắp thế giới lưu lạc, nhưng mà cảm giác có nhà không thể về, cả người đều không thể thoải mái. Hiện tại rất không dễ dàng trở lại. Lão gia tử nhà ông ta vẫn như cũ lấy chuyện năm đó không bỏ. Ông ta thật sự là không hiểu nổi. Lúc này trong thư phòng, Hộ Tấn Hoa không biết cho Hỗ Khải Văn nhìn thứ gì đó. Chỉ nghe Hỗ Khải Văn một tiếng thét kinh hãi. Kết quả kiểm tra ADN. Đang lúc Hỗ Khải Văn xem xong kết quả kiểm tra xong, vẫn không có khả năng. Năm đó không phải. Chúng ta đều bị cô ta lừa. Đây là tao khoảng thời gian trước một lần nữa để cho người kiểm tra. Hộ Tần Hoa trầm giọng nói. Mày biết hiện tại chính mày làm sai cái gì chưa? Hỗ Khải Văn trầm mặc, tiếp xuống nói. Cái gì ADN, kết quả kiểm tra? Hộ Quân Nhạc nghe được câu mất không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đúng là ông nội cùng cha hắn cũng không có tiếp tục nói về vấn đề này. Một lát sau Hộ Tần Hoa nói. Chuyện này người của Đoàn gia còn không biết, lợi dụng là tốt. Có lẽ đối với Hộ gia mà nói là một cái cơ hội lật chuyển cục diện bàn cờ. Lợi dụng không tốt liền là tai họa. Lão Nghị, ta cảnh cáo con, không được lại cùng với Nhậm Tiêu Vi có bất luận cái gì tiếp xúc. Chẳng thế thì Hộ gia dùng không được con. Con điên rồi mới có thể cùng bà ấy tiếp tục không dứt. Hỗ Khải Văn thì thào nói, ông ta hận không thể cùng Nhậm Tiêu Vi cắt đứt mọi quan hệ. Nếu như vậy, người tại sao còn bảo con trở về? Hỗ Khải Văn nói. Là Sĩ Minh gọi con trở về. Nó đều có ý định riêng, muốn con phối hợp hành động của nó. Hỗ Tấn Hoa nói. Hỗ Khải Văn vừa nghe đứa cháu lớn này, lập tức liền yên rồi. Nghe thế nào không nói? Xin nhờ, nói rõ ràng một chút đi. Hỗ Quân Nhạc chính là đang nghe được chuyện một chút, bên trong đột nhiên không nói gì, khiến cho hắn thiếu chút nữa ngại dựng lên. Tiếng động bên trong rất nhỏ, Hỗ Quân Nhạc không biết bọn họ sau cùng nói gì đó. Rất nhanh liền truyền tới tiếng bước chân. Hỗ Quân Nhạc cả kinh khẩn trương chạy. Ngày hôm sau Hỗ Quân Nhạc vẫn lại cảm thấy được chuyện này không thích hợp, lòng hiếu kỳ của hắn lại đặc biệt cao. Không biết rõ ràng liền giống như là muốn điên rồi. Nhưng hỏi ông nội cùng cha hắn khẳng định không có khả năng. Sau cùng quyết định xuống tay với Đoàn gia. Đúng là người của Đoàn gia. Hắn tính đi tính lại. Đến sau cùng phát hiện cùng hắn có thể tán gẫu được vậy mà chỉ có Tô Thi Thi. Hỗ Quân Nhạc nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn lại là không dám mạo hiểm đi tìm Tô Thi Thi. Vừa đến cổng công ty Hỗ Quân Nhạc, thấy Bùi Dịch đang ở đây không khỏi giật mình. Bùi, Bùi tổng, tôi tìm thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.